Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 921, mang đi. Đem Bạch Thuấn vào nhà, phụ nhân cho Bạch Thuấn cũng chén nước nóng, liền ở trượng phu dục dã tiến vào nhà bếp, nấu ăn, đế sư đại nhân, ngài đại giá quang lâm, chẳng lẽ là biết rõ chuyện này. Ở bà nương đi rồi, hán tử kia cẩn thận mà hỏi một câu, Bạch Nhã gật gù, hắn còn mong nhớ mang máng. Hán tử này tên rất thú vị, gọi Mạnh Hoạch, cùng Tam Quốc bên trong cái kia Nam Man thủ lĩnh bộ tộc tên giống như đúc. Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa. Mạnh Hoạch một cái đầy người bắp thịt, tráng hán, cương quyết sầu cùng cô vợ nhỏ một dạng, uất ức chỉ có thể bưng lên nước nóng, một cái rót hết, cho dù bọn họ một nhà cũng biết, Bắc Phương tu trường thành sự tình là Bạch Thuấn hạ lệnh. Nhưng cũng không một câu oán hận nào, không nói đốm trắng là cả nhà bọn họ ân nhân, coi như không phải, quốc gia, trước sau nhà, nếu không phải phía trước có người che gió chặn mưa. Bọn họ làm sao có thể ở Ba Thục an ổn đất sinh hoạt? Chuyện này có gì đó quái lạ. Ta hỏi qua huyện lệnh, hắn nói Mông Điềm căn bản không có phái người đến Ba Thục. Bạch Thuấn trực tiếp cùng Mạnh Hoạch kể ra chân tướng. Thật, Mạnh Hoạch sắc mặt thay đổi, sau đó lông mày nhíu chặt. Mông tướng quân không có phái người đến, cái kia Kỷ Lương là bị người nào bắt đi? Chẳng lẽ là tặc nhân? Càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể. Dù sao cả nhà bọn họ ở Tần Quốc sinh sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này ngang ngược không biết lý lẽ, trực tiếp bắt lính sự tình. Đại nhân, chẳng lẽ ngài đã tìm tới tặc nhân? Mạnh Hoạch vội vàng hỏi. Tặc nhân? Bạch Nhã lắc đầu một cái. Hắn đến bây giờ vẫn chưa thể xác định là phương nào thế lực đang giở trò quỷ. Hơn nữa trừ chuyện này, giải quyết hung nô sự tình cũng việc này không nên chậm trễ. Hắn chỉ có thể đem hai chuyện này đặt ở cùng một nơi giải quyết. Ta lần này về Hàm Dương sau có chuyện quan trọng khác muốn đi Bắc Phương, cũng có thể giúp các ngươi đi thăm dò một chút. Bất quá, Bạch Thuấn đón đến, nhìn về phía cửa cùng Khương Thị bưng món ăn đi vào một cô thiếu nữ. Tốt nhất để Mạnh Khương theo ta cùng. Nghe được Bạch Thuấn lời này, cái kia ăn mặc mộc mạc áo vải không chút nào không che lấp kỳ minh mị tư thế động lòng người thiếu nữ tay run rẩy một hồi, món ăn bàn suýt chút nữa té rớt. Cái này tốt, chúng ta bị sát vách những cái bà ba hoa chỉ điểm cũng coi như. Mạnh Khương thế nhưng là vô tội. Khương Thị cũng nghe đến đống trắng, nhất thời mừng rỡ nói. Nghe bà Di vừa nói như thế, nguyên bản vẫn còn ở nghĩ lượng Mạnh Hoạch cũng gật đầu. Không nói biệt, chỉ là để nữ nhi ra ngoài tránh Masaya là cần. Nguyên bản bọn họ cũng có ý nghĩ này, thế nhưng là cả nhà bọn họ định cư thời gian không dài, những nơi khác căn bản không có nhận thức thân thiết, không người thân bạn bè để nữ nhi đi qua lại không yên lòng. Cho tới toàn gia mang đi. Nói thật, nhà bọn họ chăm chỉ làm lụng, xem như đến khá giả, nhưng là không có tư sản có thể tùy ý dọn nhà cùng lữ hành. Nếu như không tới sống không nổi mức độ, hiện tại rất ít người sẽ chọn dọn nhà, dù cho các nơi giá phòng so với lên hậu thế cũng không tính cao. Bất quá, hay là xem nữ nhi có chịu hay không. Mạnh Hoạch cuối cùng vẫn còn đem quyền quyết định ném tới Mạnh Khương trên tay. Trải qua trước sự kiện, cái này toàn gia đã không nghĩ lại học Trung Nguyên truyền thống. Trước là làm cái gì phụ mẫu chi mệnh, không nhìn Mạnh Khương suy nghĩ. Kết quả ra chuyện như vậy, làm cho người một nhà trên mặt rất khó coi. Mạnh Khương cúi đầu ứng một tiếng. Sau đó nghĩ đến cái gì, vội vàng ngẩng đầu lên giải thích. Bất quá Mạnh Khương cũng không phải là muốn tìm về cái kia Phạm Kỷ Lương, chỉ là muốn chứng minh mình không phải là Tảo Bà Tinh. Nửa câu sau dù cho Mạnh Khương không mặt mũi nói ra, nhưng ở trận đều hiểu. Vậy, chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai giờ Thìn tới đón ngươi, muốn trước về một chuyến Hàm Dương. Bạch Thuấn đối với Mạnh Khương nói một câu, liền hướng về cái này một nhà cáo từ. Đế sư đại nhân đi thong thả, đa tạ đế sư đại nhân. Về Hàm Dương thành là cần phải. Bạch Thuấn trước tiên muốn làm minh bạch Tề quốc đem nhiều như vậy nhân tài đưa đến Tần quốc rốt cuộc là tâm có cái gì. Chuyện này bao hàm ở quốc gia đại sự bên trong, cũng cùng Mạnh Khương sự tình có quan hệ. Như không có Tề quốc hành động này, cái kia làm Tề quốc đại phu Phạm Kỳ Lương cũng sẽ không hiện tại xuất hiện ở Tần quốc. Bạch Thuấn trở lại Thục Sơn trên đỉnh ngọn núi. Bạch Thuấn trở lại Tỏa Yêu Tháp. Bên trong đã bị bày ra đầy các loại đồ dùng trong nhà. Cho tới ngọn nến cũng là không cần. Trong tháp mỗi một tầng cũng đèn đuốc thông minh. Nếu như muốn tắt đèn, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một hồi bên cạnh Dạ Minh Châu là được. Quả thực liền cùng đèn điện một dạng. Đột nhiên xuất hiện như thế một tòa tháp cao. Thục Sơn trên người đương nhiên cũng rất tò mò. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ. Không có một người lén lút lên núi. Thục Sơn trên người cũng đã biết. Bọn họ trên đỉnh ngọn núi, cấm địa. Đã bị Bạch Thuấn nhận thầu, nghênh. Trước không giải thích được mọc ra một viên không thua với phù tang thụ đại thụ che trời. Hiện tại lại nhiều bảo tháp. Thục Sơn người cơ bản đã tập mãi thành quen. Ngược lại tình huống cụ thể Thạch Lan bên kia cũng sẽ không giấu giếm. Rất nhanh những cái lòng hiếu kỳ lý liền sẽ tiêu tan. Tiếp tục dựa theo thường ngày sinh sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.